Mưu đoạt hạnh phúc 2. Chương 57, 57, ngoại truyện 3 quá khứ của mẹ Sở Bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Hy thắc mắc không biết tại sao mình lại cùng nhóm máu với Sở Bạch chứ. Nhưng rồi cậu cũng mặc kệ mà bước vào bên trong phòng y tế để truyền máu cho Sở Bạch. Còn mẹ Sở Bạch thì ở bên ngoài với sắc mặt đầy bối rối, bà như không thể tin vào những gì mình nghe thấy được. Nhược Hy, cậu ta cùng nhóm máu với con trai bà sao? Không lẽ rằng cậu ta chính là đứa con của người phụ nữ đã cướp đi chồng của bà sao? Nghĩ đến đây, ký ức lúc xưa của bà bắt đầu ùa về trong tâm trí. 20 năm trước bà là một người chả có quyền có thể gì cả. Đã vô tình gặp được một người đàn ông tên là Nhược Long. Ông ta là một người thuộc dòng dõi quyết tộc. Còn bà là thuộc tầng lớp thấp hèn. Khi đó thì chế độ giai cấp vẫn còn. Bà và ông vô tình gặp nhau và đã vô tình bị cuốn hút bởi nhau. Bà còn nhớ hai người họ đã gặp nhau vào một nhà mùa hạ với cái nắng gay gắt. Khi đó bà với khuôn mặt lấm lem đang nhặt ve chai để đi bán kiếm tiền. Còn không là một kẻ giàu có đang cầm trên tay một chiếc ô che nắng. Với bộ đồ sang trọng lịch lãm đi đến chỗ của bà. Chốc lát ông dừng chân lại, đưa mắt nhìn chăm chăm bà mà lên bàn hỏi. Này cô em gái, em có biết chỗ này là ở đâu không? Bà ngẩng đầu lên với khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt ngây thơ to tròn nhìn chăm chăm ông. Rồi cất giọng nhẹ nhàng nói. Đây, đây là Nguyệt Nga Thành phải không? Người đàn ông nghe đến đây liền gật đầu. Cô đưa tay cầm cái bản đồ và chỉ về phía ngọn núi xa xa, cô nói. Đó, anh chỉ cần lên được đó là đến nơi đấy. Anh giờ đây mỉm cười cảm ơn cô mà rời đi. Lúc rời đi ông ta không ngừng quay đầu lại nhìn cô trong sự lưu luyến, bởi vì ông đã bị sắc đẹp của cô hút mất hồn phách khiến ông va phải tiếng sét. Ái tình, mọi chuyện cứ tưởng dường như sẽ dừng lại ở đó. Nhưng không, ông ấy ngày nào cũng đi qua chỗ của cô và giả vờ hỏi đường để tiếp cận cô. Cô mặc dù biết điều đó nhưng cũng giả mùa sa mưa để cho ông ấy tiếp cận mình. Thời gian cứ thế trôi qua, hai người cũng đã dần thân thiết với nhau và yêu nhau. Đến một ngày nọ ông ấy đột nhiên tỏ tình với bà. Ông ấy đến và ngỏ ý mời bà đến dự tiệc ở hoàng cung của mình. Bà do dự rồi cũng đồng ý và được ông dắt đi mua quần áo. Ông dắt bà đi mua một bộ quần áo màu đỏ trông rất sang trọng và đắt tiền, điều đó đã khiến bà trở nên quyền quý. Và trở thành một con thiên nga lộng lẫy chứ chả phải là một con vịt bầu như hàng ngày. Khoác trên mình bộ áo sang trọng, giờ đây ông đưa bà đi dạo chơi và đó là điểm bắt đầu cho cuộc móc của hai người. Bà đã bắt đầu mơ mộng đến ông, bà muốn làm vợ của ông. Và sống hạnh phúc ở trong tòa lâu đài mà ông nói. Ngày dự tiệc cuối cùng cũng đã đến mà khoác trên chiếc váy lộng lẫy mà ông đã mua tặng cho mình. Giờ đây bà đang chờ đợi ông đến rước bà đi. Quả nhiên như lời ông đã hứa, ông đã đến với một chiếc taxi sang trọng dừng tại nhà của bà. Giờ đây ông từ bên ngoài bước vào và đưa bà đi ra khỏi nhà. Bà bước ra khỏi nhà và leo lên chiếc xe sang trọng với nụ cười vui vẻ hạnh phúc trên môi. Bà giờ đây cảm thấy mình cứ như một nàng công chúa vậy và mơ mộng về việc sẽ được ở cạnh chàng quang tử mà mình yêu. Chiếc xe cứ chạy mãi trên con đường bị bóng tối bao quanh. Trước ánh đèn hiu hắt, giờ đây bọn họ cũng đã đến nơi mà bọn họ cần đến. Đó là một căn biệt thự rất lớn với những âm thanh sôi động như bên trong đang có một buổi tiệc nào đó rất là hoành tráng. Cô giờ đây với nụ cười hạnh phúc trên môi mà cùng anh bước vào bên trong. Quả như những gì cô nghĩ, bên trong là một nơi rất đẹp. Mà cô chưa từng nhìn thấy, cô cứ tưởng rằng cả đời mình sẽ không bao giờ mơ được đến nơi này, nhưng không ngờ bây giờ cô lại được vào tòa lâu đài. Này, giờ đây tất cả mọi ánh nhìn đều đổ đôn về phía của cô. Một người đàn ông bắt đầu tiến lại và hỏi. Đây là bạn gái của mày sao? Nhìn cô ấy trông cũng xinh và chắc là một tiểu thư quyền quý nhỉ? Cô bất ngờ khi anh trả lời với bạn của mình và phủ nhận cô là bạn gái anh và là một tiểu thư quyền quý. Cô rất sốc về điều đó nhưng chả biết làm gì cả. Giờ đây anh nhìn cô mà mỉm cười, lấy ra một hộp nhận, anh nói. Thật ra buổi tiệc này là anh muốn dành cho em. Và hôm nay anh muốn lấy em làm vợ được chứ? Trước tất cả mọi ánh nhìn đều ngạc nhiên và sững sờ, giờ đây cô cũng không biết phải làm sao mà đứng như trời trồng vì mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Cách chương.